Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 16. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ, một đám thiếu niên vừa thẹn vừa giận, nhưng không thể phản bác. Sức mạnh của Lâm Bắc Thần chỉ đối mặt với hắn mới có thể thực sự cảm nhận được. Thần pháp quỷ dị cùng với kiếm thức kỳ lạ kia làm bọn họ chống đỡ không kịp. Vừa rồi cơ bản có 5-6 người hợp lực vây công. Kết quả ngay lúc đối mặt thì toàn bộ đều bị đánh bại. Chênh lệch giữa hai bên giống như là trời phạt. Còn ai nữa không? Lâm Bắc Thần thét lớn. Trong đình nghỉ mát, còn những thanh thiếu niên khác chưa ra tay, sắc mặt gượng gạo, dập tắt kế hoạch ra tay cưỡng ép của họ. Tạ Phát Thiên nhẹ nhàng đặt ly rượu bạch ngọc trong tay xuống bàn, thản nhiên nói: "Một tên công tử danh tiếng xấu xa có thể kiêu ngạo trong đêm đấu kiếm, thật sự là..." Lận huynh, huynh hôm nay mang theo những tên gọi là thiên tài này dường như không tốt cho lắm. Ngồi ở bên cạnh hắn, thiếu niên duy nhất có khí thế địa vị ngang nhau, mang cẩm bào màu vàng tươi, mỉm cười nói: "Mấy tiểu huynh đệ của ta ngày thường đều rất kiêu ngạo. Ta đã cảnh cáo bọn hắn, núi cao còn có núi cao hơn, nhưng bọn hắn chỉ mặt ngoài nghe theo, trong tâm lại không quan tâm, còn cảm thấy huynh trưởng ta quá thận trọng." Khi thiếu niên cẩm bào nói điều này, năm người thua trận Hạ Hầu Trùng, Hạ Hầu Ngang đều lộ vẻ xấu hổ. "Hôm nay có người khiến huynh đệ bọn ta kiềm chế kiêu ngạo, ngược lại là chuyện tốt." Thiếu niên áo gấm rót một ly rượu vào trong ly bạch ngọc của Tạo Phát Thiên, sau đó rót cho bản thân một ly, lại nói: "Đại trạch nhưỡng của Vân Mộng Thành có vị ngọt, mới vào miệng như một ngọn lửa hừng hực, rồi tác dụng của nó chậm vô cùng, có thể kích thích ý chí của kiếm sĩ. Tạo huynh xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ quay trở lại ngay." Nói xong hắn đứng dậy đi ra khỏi đình nghỉ mát. "Cảm ơn người thay ta dạy bảo vài tên huynh đệ." Hắn chắp tay với Lâm Bắc Thần nói: "Nhưng mà người vẫn phải nhận thua. Ta tên là Đông Phương Chiến, người nhớ kỹ cái tên này, bởi vì cả đời này ba chữ này sẽ là thứ mà người theo đuổi, một mục tiêu không thể vượt qua." Hắn chậm rãi đưa tay. Một vị thiếu niên bên cạnh liền đưa kiếm. Một thanh kiếm rất bình thường, sử dụng thanh kiếm này đủ thấy Đông Phương Chiến rất tự tin vào thực lực của chính mình. Trường kiếm ra khỏi vỏ. "Ta cho người một cơ hội, người ra tay trước đi." Đông Phương Chiến thản nhiên cười nói. Lâm Bắc Thần cũng cười lên. Sự bức bách này so với đám người Hạ Hầu Trùng kia mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu xét về độ giả vờ, thì trong số thế hệ trẻ, Lâm Bắc Thần chưa sợ ai cả. "Xem kiếm đây." Lâm Bắc Thần trực tiếp ra tay. Thanh điều kiếm đâm ra vẫn dùng sàng quyệt kiếm pháp. Lưỡi kiếm xuyên qua không khí giống như nỏ vây công, ẩn chứa uy lực kinh người, khiến cho không khí hai bên lưỡi kiếm cuốn theo, tạo thành một luồng khí xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. "Ha ha ha, tốt." Đông Phương Chiến đứng yên tại chỗ. Khi mũi kiếm của thanh điều kiếm sắp đâm vào cơ thể của hắn, trường kiếm trong tay chấn động, ầm ầm một tiếng, biến hóa trong một đạo kiếm quang màu bạc, đâm vào trên mũi kiếm của thanh điều kiếm, đẩy ra một kiếm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh đang vọt tới, ít nhất có lực ngàn cân. Trong lòng hắn nháy mắt đoán, loại sức mạnh này chắc chắn thuộc cảnh giới võ sĩ cấp 10. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần biết bản thân đã đoán sai, bởi vì vù, một hào quang màu hồng nhạt trên mũi kiếm của Đông Phương Chiến hiện ra tràn ngập hỏa diễm. Trong không khí đột nhiên trở nên cực nóng, huyền khí thuộc tính hỏa thức tỉnh huyền khí. Đông Phương Chiến này quả nhiên là cảnh giới võ sư. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy ngọn lửa màu đỏ nhạt kia bám vào trên thanh điểu kiếm, lan về phía lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Tiếng chim vỗ cánh, Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp Vân Trung Phỉ Vũ, mở ra khoảng cách, huyền khí rung động, ngọn lửa trên thanh điệu kiếm bị dập tắt. Trên khuôn mặt của hắn lộ rõ vẻ phấn khích. Má ơi, cuối cùng cũng thấy một người cảnh giới võ sư cùng tuổi còn sống. Phản ứng nhanh đấy. Đông Phương Chiến thản nhiên cười cười nói, không tệ, có thể tiếp được một kiếm của ta, có tư cách trở thành thế hệ tinh anh ở Vân Mộng Thanh đây rồi. Ngón tay trái của hắn lau trên lưỡi kiếm. Trên trường kiếm bình thường, một ánh lửa bằng lóng tay lại hiện lên. Những thiếu niên xung quanh bỗng nhiên lộ rõ vẻ phấn khích và ngưỡng mộ. Cảnh giới võ sư. Đối với thế hệ trẻ dưới 16 tuổi, đây là cảnh giới tuyệt vời của võ đạo. Ta không vì bản thân. Nếu hiện giờ ngươi nhận thua, dập đầu xin lỗi huynh đệ kia của ta, thì chuyện hôm nay coi như xong. Đông Phương Chiến lại nói. Lâm Bắc Thần sao mà nghe theo được chứ? Lục hắn ở trái đất cũng là một game thủ đấy. Ngày thường vì sợ chết, nên trong đời thực, ta tu luyện đạo pháp từ tâm. Nhưng chỉ cần lên mạng, thì hoàn toàn không sợ. Đặc biệt là trong nhiều trò chơi trực tuyến, càng phải hành hiệp trượng nghĩa. Khí thế đại hiệp nhất định phải xuất hiện. Nghiện nét, nghiêm trọng, thì thích nhất chính là đánh bót. Đồng Phương Chiến hôm nay làm cho Lâm Bắc Thần tìm được loại cảm giác ấy. Sợ cái rắm gì? Coi như là một trò chơi internet là được rồi. Trước đó đánh những tiểu quái như là Hạ Hầu Trung rồi. Bây giờ đến phiên bót Đồng Phương Chiến. Mặc kệ có thắng hay không, trước tiên đánh đã rồi nói. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lén lút tự động viên mình. Hơn nữa trong lòng hắn vẫn còn một suy nghĩ nguy hiểm trong đầu. Sắp áp chế không được rồi. Bản thân là bị thần chết đưa đến thế giới này. Nếu ở thế giới này chết đi, có phải sẽ trở về trái đất không? Tệ nhất thì chết rồi, hắn là sẽ có thể nhìn thấy thần chết đúng không? Đến lúc đó, có thể co ke mặc cả một phen không? Tất nhiên, hệ số rủi ro của thử nghiệm này quá cao. Nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Bắc Thần cũng không có ý định thực hiện. Vì vậy đối mặt với sự hạ thấp của Đông Phương Chiến, Lâm Bắc Thần trả lời cũng rất đơn giản và rõ ràng. Ngươi cùng với đám chó săn của ngươi quỳ xuống xin lỗi ta thì hôm nay ta sẽ bỏ qua. Đúng là không biết sống chết. Sắc mặt của Đông Phương Chiến trầm xuống. Sau đó hắn ra tay lần thứ hai. Một ngọn lửa mỏng hiện lên trên trường kiếm. Khi nó chém ra, không khí nóng rực. Lâm Bắc Thần vận chuyển toàn bộ huyền khí nghênh đón. Trên tầng hai của lầu các, hàng chục vị quý khách từ tứ đại lĩnh trừ trong thành của phong ngữ hành tỉnh đang tạm thời nghỉ ngơi và trò chuyện. Lần hẹn thử kiếm này chỉ là một cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ của Vân Mộng Thành. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo và bánh mưu đặt kế của Bạch Hải Cầm, nó có ảnh hưởng lớn hơn lần trước. Không chỉ giới hạn ở Vân Mộng Thành, mà còn ở một số đại thành ở phong ngữ hành tỉnh, tất cả đều được mời đến. Một số người thực sự có sức ảnh hưởng, cũng như thiên tài từ các thành khác cũng được mời. Ngược dòng thời gian vào vài ngày trước, trên thực tế, Bạch Khâm Vân có thể nhận được lời mời là điều không thể ngờ tới. Ngày ấy Tào Phát Thiên đúng là nhắm vào Lâm Bắc Thần, bởi vì Lâm Bắc Thần mơ hồ là người mà Đinh Tam Thạch xem trọng, đã nhận được kiếm đức hạnh. Chẳng qua là hắn làm ra vẻ quá, nhật quyết lấy phương thức như vậy phát thiệp. Kết quả lại bị Bạch Khâm Vân liều mạng cầm mất thiệp mời, làm cho hắn đành phải lấy ra thiệp mời thứ hai. Vốn dĩ định đợi Lâm Bắc Thần không nhận được thiệp, sau đó làm vẽ mặt hắn một phen, sau đó lại đem thiệp mời vứt trước mặt Lâm Bắc Thần xem đi thương hại. Ai mà biết được Lâm Bắc Thần lại chọn cách mà ta Phá Thiên không hiểu được, cầm luôn thiệp mời, làm hắn buồn bực hai ngày hai đêm, chật vật mà quay về. Nhưng chuyện này đám người Lâm Bắc Thần cũng không biết. Đế quốc Bắc Hải tổng cộng có 9 đại thành tỉnh. Phong ngữ hành tỉnh là một trong số đó, nằm ở phía đông nam của đế quốc. Có lãnh hải rộng lớn, có 4 đại lãnh thổ là Tân Tân, Đồng Minh, Đại Xuyên và Hải An. Dưới 4 đại lãnh thổ lại có nhiều thành thị lớn nhỏ khác nhau. Vân Mộng Thành là một thành thị nhỏ trực thuộc khu Hải An. Lúc này hơn 10 nhân vật to lớn trên tầng hai lầu các, da trẻ đều có. Người già thì ăn mặc chỉnh tề, uy nghiêm. Số còn lại chủ yếu là 15-16 tuổi, đúng là huyết khí mạnh mẽ, diện mạo hiên ngang, đều dắt kiếm bên hông. Giữa hai lồng mày đều bộc lộ tài năng, là những hạt giống thiên tài kiếm đạo được công nhận trong các thành. Đó có phải là người đại diện của Vân Mộng Thành, Đông Phương Chiến không? Một thiếu niên mặt vuông, tóc dài rối bù, đỏ như máu, ở trước cửa sổ, xem trận chiến phía dưới nói. Cảnh giới võ sư trung cấp, yếu đuối đến đáng thương, vì hắn thức tỉnh thuộc tính hỏa hệ, thật là lãng phí. Việt Diệm Huỳnh đòi hỏi quá cao đối với các bạn cùng lứa tuổi ở một nơi nhỏ bé như Vân Mộng Thành rồi đấy. Một thiếu niên thành tú khác, trong bộ quần áo thư sinh bằng vải bông, lại nói. Hắn chống tay lên thành cửa sổ, những ngón tay dài và trắng như bàn tay của một cô gái, quan sát trận chiến từ trên lầu cáp một cách thích thú, như thể đang xem xiếc thú. Tống Thành Phong, người chẳng lẽ không cảm thấy ở cùng với người như vậy, cùng xưng là bởi hai thiếu niên kiếm khách ước hẹn thử kiếm là một loại sỉ nhục à? Lời nói của Huyết Diễm không khách sáo, thể hiện sự không hài lòng. Cũng không phải, chỉ tiêu cuối cùng của 12 kiếm khách vẫn chưa được xác định. Một thiếu niên mặc cẩm y màu trắng mạ vàng ngọc, trong tay cầm một chiếc quạt cấp ngọc cốt mạ vàng, mùi cơn nhà phạt ra vẻ tiểu sai nói. Cho dù Huyết Diễm đến lúc đó có thể nằm trong số 12 người hay không thì cũng hồi hộp mà thôi. Sao lại phải bận tâm đến người khác? Ha ha ha, nực cười, nực cười. Lâm Hải Đường, nghi ngờ ta sao? Người muốn đánh nhau sao? Huyết Diễm ngay lập tức giống như một con báo nhỏ đang săn mồi. Cơ bắp cả cơ thể căng thẳng, chuẩn bị ra tay. Đừng chỉ nói xuông, không bằng các người đánh nhau một trận đi. Đánh chết một cái, tính một cái, vậy sẽ rất thú vị đấy. Một tên khác gọi là Tống Khuyết Nhất, vừa cắn hạt dưa, vừa lớn tiếng châm ngòi nói. Dù sao thì cuộc quyết đấu tối nay, đối với thế hệ trẻ, chính là buông thả, mau lên nào. Huyết Diễm cùng Lâm Hải Đường nhất thời đều trừng mắt nhìn Tống Khuyết Nhất. Trong độc các tổng cộng có 12 thiếu niên, mà những người tương đối hoạt bát ra, còn có một số người khác hoặc cầm kiếm trong tay ngồi thiền, hoặc đứng sau lưng trưởng lão, hai tay buông xuống, lông mày trầm xuống không nói câu nào. Ngoài ra còn có một người đàn ông mập mạp, cứ nhét đồ ăn vặt vào miệng, nhai như sóc, không nói chuyện. Các nhân vật của thế hệ trước cũng thân thiện với nhau hơn, nói chuyện với nhau về quá khứ cũ mà đám thiếu niên không mấy mặn mà. Lúc này tiếng bước chân truyền đến. Vợ chồng thành chủ Vân Mộng Thành, Lăng Quân Huyền bước xuống từ tầng 3 của lầu cát, chào hỏi mọi người. Đám thiếu niên không mấy quan tâm đến thành chủ của cái thành nhỏ ven biển hẻo lánh này. Thêm vào đó, đám người cũng bị vợ chồng thành chủ này bỏ rơi nửa ngày ở đây. Tất cả đều bực tức. Bởi vậy đối với hai người Lăng Quân Huyền, chỉ có lạnh nhạt mà thôi. Nhưng đám người của thế hệ trước vẫn đứng lên giữ chỗ và đáp lại không hề lơ là. Bởi vì bọn họ biết không thể khinh thường Lăng thị tộc được. Mặc dù vợ chồng Lăng Quân Huyền chỉ là một thành chủ của một Vân Mộng Thành nhỏ bé, nhưng địa vị của Lăng thị tộc ở đế quốc thì không thể xem thường. Đặc biệt những người ở vị trí thực sự quyền lực đều biết rằng cha con Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền đều mang dòng máu thuần khiết nhất của Lăng thị. Chẳng qua vì một số lý do đặc biệt cho nên mới phải ngủ yên ở Vân Mộng Thành này mà thôi. Nhưng dù vậy, hai người con trai của Lăng Quân Huyền cũng đều là những thiên tài có trình độ tài năng đáng kinh ngạc, có địa vị quan trọng trong quân đội, được coi như là những vị cấp bậc tướng tinh 10 đại danh tướng của đế quốc trong tương lai. Thành tích trong tương lai của họ là vô tận. Ai để dám coi thường cặp vợ chồng này chứ? Ha ha ha, chư vị được ra đến đây, vất vả rồi, tiếp đón không chu đáo, mong rằng mọi người lượng thứ. Lăng Quân Huyền cười tươi chắp tay, không đợi mọi người trả lời, lại nói tiếp. Bạch Hải Cầm đại sư vì ước hẹn đấu kiếm mà bế quan, sắp kết thúc rồi. Chư vị, cùng ta xuống lầu tiến đến hội trường nào. Dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người cùng đi xuống lầu các. Lăng thành chủ, nghe nói Quý Thiên Kim là thiên kiêu hàng đầu Vân Mộng Thành, tại sao không thấy nàng đâu? Thiếu niên tóc đỏ tên là Huyết Diễm lại hỏi. Lăng Quân Huyền sợ khóc sợ cười, tiểu phượng hoàng của nhà mình, bởi vì được nhận là thiên tài chỉ đứng sau thiên kiều đế quốc ngày xưa là Lâm Thính Thiện, cho nên danh tiếng nổi cả phong ngữ hành tinh, được nhiều người nhớ đến. Hôm nay những thiếu niên kiếm khách từ các thành thị lớn cũng không ngoại lệ. Tần Lan Thư thản nhiên nói, thần nhi nhất thời cảm thấy không khỏe, đang nghỉ ngơi, sẽ không tham gia cuộc hẹn đấu kiếm này. Viết Diễm não không suy nghĩ gì, nói ngay, thần thể không khỏe à? Nghe nói Lăng Thần tiểu thư từng trực tiếp đánh bại một vị tắc đồ nhập ma, thực lực đã tới cảnh giới võ sư có đúng không? Sao có thể sinh bệnh? Làm người khác khó tin đấy. Chắc không phải là bởi vì hữu danh phô thực, sợ bị người khác bóc trần cái danh thiên tài, cho nên mới giả vờ bị bệnh đấy chứ. Tần Lan Thư chớp đôi lông mi, cũng không nhìn hắn, chỉ hờ hững đáp, cái thứ này là con cái nhà ai, không có giáo dục như vậy. Người... Huyết Diễm giận dữ, định nói lại cái gì đó. Ba. Một ông già để râu quanh nón, quần áo màu đỏ thẫm, đập vào đầu Huyết Diễm một cái, lại nói, cầm miệng, Lăng phu nhân ở trước mặt, sao có thể vô lễ như thế? Huyết Diễm vẫn muốn phản bác, nhưng lại nghĩ, hôm nay có những nhân vật lớn khác ở các thành phố khác đến, vì thế nên im lặng, tức giận. Nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, tức bụng đến nghẹt thở, liền muốn lát nữa sẽ trút giận trên cuộc tỉ thí thử kiếm một phen. Ông đã mặc đồ đỏ, lại tạ lỗi với Tần Lan Thư rằng, tiểu công tử nhà ta có chút không giữ mồm giữ miệng, nhưng không có ác ý gì đâu, mong phu nhân đừng trách tội. Tần Lan Thư trực tiếp hừ một tiếng, không nói gì nữa. Lần này Bạch Hải Cầm tự chủ trương mở rộng phạm vi hẹn ước đấu kiếm đến cả phong ngữ hành tinh, đã khiến bà ta rất không hài lòng. Nếu đổi lại là trước kia, bà ta nhất định sẽ không chịu để yên cho cái đám khách thổ lỗ đó, nhất định sẽ đánh gãy chân vứt ra ngoài. Nhưng hiện giờ vì con gái nên đành phải nhường nhịn một ít. Toàn bộ quá trình mất chưa đầy 7 phút. Khi tới hậu hoa viên, Lâm Bắc Thần cùng Đông Phương Chiến vẫn tiếp tục đấu kiếm. Trong không khí cực kỳ nóng, giống như ở trong hoa viên đang đốt một hỏa lò. Cách hơn 7 thước vẫn có thể cảm nhận được từng đợt nhiệt đập vào mặt. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên chính là thay vì thua cuộc, Lâm Bắc Thần ngược lại còn cùng thiên tài cảnh giới võ sư Đông Phương Chiến chiến đấu qua lại, cần sức ngang tài, không phân được cao thấp. Đám người trong hậu hoa viên trước đó cũng bị trận tuyết chiến tuyệt vời như vậy hấp dẫn, đều im lặng xem cuộc chiến. Lê Nhị Ca, Tần Lan Thư nhẹ giọng nói. Một bóng người nhanh chóng lao vào phòng chiến đấu, ông tay áo phất ra, lảo đảo. Hai bóng người trong trận chiến liền trái phải tách ra. Lâm Bắc Thần ổn định lại cơ thể, cả người huyền khí kích động giống như một nồi nước sôi. Sức lực toàn thân thiêu đốt đến cực điểm, giống như uống rượu say. Chỉ cảm thấy rất thoải mái, muốn chiến mãi. Nhưng vừa thấy người ra tay ngăn lại chính là Lê Lạc Nhiên, lập tức dập tắt kế hoạch, tiếp tục chiến đấu. Lúc ở vòng thi đấu dự tuyển, khi Thẩm Phi nhập ma, Lâm Bắc Thần đã thấy được Lê Lạc Nhiên xuất chiêu, là cường giả cảnh giới võ sư nổi tiếng. Lâm Bắc Thần tự đánh giá không phải là đối thủ. Này lão tử này quá lợi hại, không nên chọc tức ông ta thì tốt hơn. Dù sao thì đại quản gia của thành phủ chủ Lê Lạc Nhiên đã ra tay rồi. Đinh Tam Thạch không có lý do gì để không để ý đến mình cả. Mục đích đã đạt được rồi. Ngược lại là Đông Phương Chiến, vốn tưởng rằng bản thân ra tay có thể đánh bại Lâm Bắc Thần trong 2-3 giây. Kết quả lại biến thành một trận chiến kéo dài. Trên mặt đã sớm không nén được giận rồi. Trong lúc vội vã, bị người khác tách ra, cũng không thèm nhìn là ai, trực tiếp đâm một kiếm vào Lê Lạc Nhiên, hỏa thế cuồng quyệt. Sắc mặt của Lê Lạc Nhiên vẫn như thường, vẫn như trước, nhẹ nhàng vung tay áo, cũng không thấy khí thế gì làm người khác sợ hãi. Đồng Phương Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, từ không trung bay ra, rớt xuống đất loạng choạng 5-6 bước mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể. Chỉ cảm thấy nửa người đã tê rần, không còn sức để ra tay. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra người cản trở mình là ai. À, Lê quản gia, thật xin lỗi, ta nhất thời xúc động thôi.

Hả? Chờ đã, có chút không đúng. Trận hẹn ước đấu kiếm hôm nay xem ra có hơi cao cấp. Ngay cả giáo viên của học viện sơ cấp hoàng gia cũng không có tư cách tham dự. Tại sao chủ nhiệm của khối 2 Sở Ngân lại được mời vậy? Lâm Bắc Thần bỗng nhiên ý thức được chi tiết này, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn theo bản năng dùng ngón giữa đỡ mắt kính, nhưng tay chọt đến mi tâm mới ý thức được lại. Sau khi xuyên không tới đây, hắn đã không còn là một tên suốt ngày ở nhà tứ chi không phát triển nữa, đã không còn mang kính nữa rồi. Vì thế trong ánh mắt kỳ lạ đang nhìn hắn của tiểu đô ly Bạch Khâm Vân, hắn vô cùng bình tĩnh, dùng ngón tay giữa xoa xoa ấn tượng, giả vờ như mình đang suy nghĩ. Một kiếm khách chân chính nhất định phải có một thanh kiếm tốt phù hợp với mình. Nhưng loại kiếm nào mới phù hợp với mình đây? Mỗi người đều có những đáp án khác nhau. Kiếm không chỉ là công cụ, mà còn là người bạn đồng hành của kiếm khách, còn thân thiết hơn cả người thân. Cho nên, phần đầu tiên của trận tỉ thí rất đơn giản, chính là kiểm tra tầm nhìn và cảm giác của chư vị khi chọn kiếm. Tất cả những tiểu kiếm khách nhận được thiệp mời trên bàn đá trước mặt các người, có những trường kiếm được chuẩn bị cẩn thận từ các trưởng bối, tổng cộng 20 thanh. Càng người tự đi đến trước bàn đá, lựa chọn một thanh kiếm thuộc về mình, thời gian là một nén nhang. Đại quản gia thành phủ chủ Lê Lạc Nhiên tuyên bố quy tắc trận đấu. Hơn 7 vị thiếu niên đứng dậy, đi đến bên bàn đá. Tiểu Ludi bằng tuyết Bạch Khâm Vân nhảy dựng lên, chạy vài bước như một con thỏ con, quay đã nhìn Lâm Bắc Thần nói: "Con nghe ra đó làm gì, mau đi chọn kiếm thôi." Lâm Bắc Thần chậm rãi không chút hoang mang mà đứng dậy đi tới đó. Hắn liếc nhìn xung quanh, phát hiện vốn phải là 12 tấm thiệp mời dành cho 12 thiếu niên kiếm khách trước. Kết quả là số người xuất hiện trước bàn đá là 21 người, trong đó có cả Tào Phá Thiên. Hẹn ước đấu kiếm này chẳng lẽ là đại học giả sao? Còn chơi trò nham hiểm phụng trộm mở rộng tuyển sinh nằm ngoài thể lệ tuyển sinh. Trên bàn đá vuông, một số chỉ có một thanh kiếm, một số lại có phải chuôi kiếm. Không có một thanh kiếm hoàn chỉnh, vỏ kiếm, chuôi kiếm, màu sắc đều không giống nhau. Có cả trọng kiếm hai tay, cũng có đơn kiếm một tay, còn có nhuyễn kiếm, tế kiếm, đoạn kiếm. Đám thiếu niên thiếu nữ vây quanh bàn vuông, cẩn thận lựa chọn phân biệt. Theo quy tắc, chỉ có thể dùng mắt để quan sát, không thể dùng tay. Một khi dùng tay cầm kiếm thì có nghĩa là đã quyết định chọn kiếm đó. Mà những người đủ tư cách chọn kiếm phải là những người nhận được thiệp mời. Lâm Bắc Thần tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện trong đình nghỉ mát phía trước, những thiếu niên đã vây quanh Tào Phá Thiên, chỉ có Đồng Phương Chiến mới đủ tư cách ở đây chọn kiếm. Mà những người như Hạ Hầu Trùng, Hạ Hầu Ngang chỉ có thể hâm mộ mà đứng bên cạnh nhìn, không thể gia nhập vào được. Hóa ra, ngay cả tư cách chọn kiếm các người cũng không có, đã tới đây ăn uống miễn phí, còn dám khiêu khích ta. Lâm Bắc Thần bắt được cơ hội chế nhạo chúng. Năm người Hạ Hầu Trùng đen mặt, nhưng không thể phản bác. Bọn họ được Đông Phương Chiến đưa vào đây để mở mang tầm mắt thôi. Ha ha ha, thích nhất là nhìn bộ dạng tức đến muốn giết ta của các người, nhưng lại không làm gì được. Lâm Bắc Thần lại nói thêm một câu. Năm người Hạ Hầu Trùng sắp học máu. Lâm Bắc Thần này, mẹ nó, thật bị ổi. Trong lòng bọn họ điên cuồng gào thét: "Đừng phân tâm, mau lên đây chọn kiếm đi." Bạch Khâm Vân kéo lấy Lâm Bắc Thần qua. Thiếu niên thiếu nữ vây quanh những chiếc bàn vuông khác nhau, trợn mắt lên như chuồng đồng, cẩn thận quan sát. Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được hàng chục tinh thần lực khác nhau ở trong không khí lặng lẽ lan tràn. Xem ra đám thiên tài này đều tu luyện tinh thần lực. Hắn liếc nhìn Bạch Khâm Vân. Tiểu Lô Ly vừa mới bước vào học viện số 3, hiển nhiên là chưa bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Đôi mắt đỏ đèn láy như hạt trân châu, nhìn qua nhìn lại, bộ dạng lúng túng như cọp mẹ đang ăn mà không biết đặt móng vuốt mình ở đâu. Phần đoạn trong đề thi này chẳng lẽ có liên quan đến tinh thần lực? Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Hắn phóng ra tinh thần lực của chính mình, tập hợp lại, phóng đến hai thanh kiếm trên bàn trước mặt. cảm nhận được hai luồng khí tức nhàn nhạt, một luồng cực nóng như lửa, một luồng ôn hòa như ngọc. Cả hai hoàn toàn khác nhau, nhưng đều không phải loại hắn thích. Lấy tinh thần lực quan sát hơi thở của kiếm, sau đó lựa chọn theo trực giác quen thuộc. Nếu như vậy, hắn đã nghĩ là Bạch Khâm Vân túm lấy góc áo hắn. Tiểu Lô Ly kiễng mũi chân, miễn cưỡng đến gần thầm thì: "Này, đại sắc, người chọn xong chưa? Tại sao ta cảm thấy được những thanh kiếm này, ngoài trường hình dáng khác nhau ra, thì tất cả đều gần giống như nhau. Cái chuôi này cũng đúng, mà cái kia cũng không sai. Rốt cuộc nên chọn như thế nào?" Lâm Bắc Thần cười cười nhìn nàng ta. Tiểu Lô Ly đột nhiên nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta đang cầu cứu ngươi, mà là muốn thử ngươi thôi. Thật ra ta đã chọn được rồi, thanh kiếm kia." Nàng chỉ vào một tế kiếm vỏ có hai màu vàng bạc chạm khắc trống, lại nói: "Thanh kiếm đó cho ta một cảm giác rất tốt." Lâm Bắc Thần liếc nhìn, lắc đầu nói: "Hoàn toàn trái ngược, ta cảm thấy thanh kiếm này mới hợp với người." Hắn chỉ đến một trọng kiếm hai tay, có chiều rộng 5 gang tay, dài 1,5 mét, có màu xanh lam nhạt, được đặt ở trên cái bàn vuông bên trái. "Người đừng có lừa ta." Trong mắt của Tiểu Lô Ly tràn ngập cảnh giác cùng nghi ngờ nói: "Mũi kiếm của thanh kiếm này to hơn cả cái mặt ta, dài hơn cả đầu ta, có thể làm ván cửa đấy, sẽ hợp với tiểu tiền nữ như ta sao?" "Dạ." Lâm Bắc Thần nói: "Không tin thì thôi." Nói xong cũng không thèm để ý tới Tiểu Lô Ly kiêu ngạo này nữa. Tiếp tục thời gian dài, Lâm Bắc Thần phát hiện người này có suy nghĩ ngốc nghếch điên cuồng, một chút cũng không thành khiết, ngược lại tràn ngập khí tức kiêu ngạo cất giấu giữa hai thuộc tính. Điệu bộ của hắn ngược lại làm cho Bạch Khâm Vân hai tay ôm lấy ngực bối rối. "Con nên nghe theo tên sắc lang này không?" Lâm Bắc Thần không để ý đến nàng nữa, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng lười phóng ra. Tầm mắt đảo qua trên chiếc bàn vuông đầu tiên bên trái, hắn tùy tiện cầm một thanh kiếm lớn bằng bạc, có chiều rộng 20 cm, chiều dài 1,6 mét, thân kiếm dài khoảng 10 cm, coi như chọn nó đi. Hắn không có cảm giác gì đặc biệt đối với thanh kiếm này, chủ yếu là đủ nặng, đủ lớn, mà màu bạc ở bên ngoài nhìn vào cũng có chút đáng giá. Đợi đến lúc hẹn ước đấu kiếm kết thúc, cầm ra ngoài bán, chắc có thể đổi được thiên kim đây. Là người hoàn thành lựa chọn đầu tiên, hành động của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Sắc mặt của các vị tiền bối đều khác nhau. Thân sắc của Sở Ngân càng là kinh ngạc chứ không phải là tán thành. Bởi vì cho tới nay, trường kiếm mà Lâm Bắc Thần sử dụng đều là chế thức trường kiếm tiêu chuẩn, chưa bao giờ sử dụng qua một thanh kiếm nặng đến thế. Tiểu tử này không phải đang chọn tùy tiện đấy chứ, hay là đang âm ỉ chuyện xấu gì đó? Hai tay cầm đại kiếm múa vang vài cái, cảm thấy sức nặng cũng được, lại dùng ngón tay đập đập thần kiếm. Đúng thật là bằng bạc, xem ra không khác tiền bạc là mấy. Lâm Bắc Thần hài lòng mỉm cười. Hắn lôi kiếm về phía sau để cho lưỡi kiếm phát ra âm thanh cọ sát trên mặt đất, tia lửa bắn ra tứ phía. Không để ý đến ánh mắt của người khác, mỉm cười tiến lại gần Đinh Tam Thạch nói: "Đinh giáo viên, vừa rồi Bạch Hải Cầm đại sư gọi ông là sư huynh, hẳn là ông thành nghề từ Bạch Vân Thành đúng không?" Đinh Tam Thạch nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Người là ai? Hay chúng ta quen nhau sao?" Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói: "Thôi đi, biểu cảm của ông thật là khoa trương, giả bộ không quen vào lúc này có ích lợi gì không? Kiếm đức hạnh của ông cũng tặng cho ta rồi, hơn nữa còn dạy ta sát chiều che giấu của kiếm thuật cơ bản cẩn thận tam liên. Mọi người trong học viện đều biết, ha ha, không muốn liên lụy đến ta sao? Hiện tại cắt đứt quan hệ có hơi muộn rồi đấy." Ánh mắt lạnh lùng của Đinh Tam Thạch trong nháy mắt sụp đổ. Ông ta buồn bực nói: "Con chưa trò thông minh, nhất định tới tìm chết, nhất định nhận lấy thiệp mời. Trò muốn chết à? Ta còn sợ rắc rối hơn ông nữa. Nếu có thể, ta nhất định thành thật lui lại ở học viện giả chết, chỉ là không thuyết phục được nội tâm thôi. Tuy rằng ta nổi tiếng toàn thành là một tên cặn bã, nhưng ta cũng biết cái gì gọi là uống nước nhớ nguồn, có ơn tất báo. Lâm Bắc Thần trợn trắng mắt nói. Hắn đương nhiên không muốn phiền phức, thành thật mà tùy ý trưởng thành, sau đó tìm cơ hội quay trở về trái đất là xong xuôi. Nhưng việc báo ân thì Lâm Bắc Thần nhất định phải làm. Hơn nữa, có lẽ do kiếp trước, ở trong thế giới Internet, làm anh hùng bàn phím oán trời oán đất trên mạng đã quen rồi, cho nên tính cách vẫn có chút thích tọc mạch. Có thể thấy được điều này qua việc hắn lúc trước mạo hiểm kéo tử thần đang vượt đèn đỏ lùi khỏi chiếc xe tải đang gầm rú. Lâm Bắc Thần ban đầu muốn xem trong bữa tiệc hẹn ước đấu kiếm một chút. Nếu Đinh Tam Thạch có thể tự mình làm mà không cần sự giúp đỡ, thì hắn sẽ thành thật mà như con rùa, làm ra vẻ không quen lão Đinh là xong. Tuy nhiên cùng ngày, lại nhìn thấy Tào Phá Thiên đứng sau Bạch Hải Cẩm. Sau lưng Tương Trường Lão đều có một thiếu niên huyết khí dồi dào đứng đó, mà chỉ có dáng người hơi già của Đinh Tam Thạch là ngồi một mình ở ghế khách phía sau. Lúc nhìn thấy sau lưng chẳng có ai, trong lòng Lâm Bắc Thần không biết tại sao một loại cảm xúc mà hắn thậm chí không thể hình dung ra đột nhiên bùng nổ. Vì vậy hắn đã chọn cách chủ động tiếp cận Đinh Tam Thạch dưới sự chú ý của mọi người. Dù là hắn biết đang gửi Bạch Hải Cầm cùng Tào Phá Thiên, thậm chí là cuộc hẹn ước đấu kiếm đêm nay rất có thể đều vì một mình Đinh Tam Thạch mà đến, dính líu quan hệ với ông ta cũng không phải là một bước đi khôn ngoan, nhưng hắn vẫn qua đây. Một ngày là thầy, suốt đời là cha. Tên Vô Tích Sự nổi tiếng cả thành cười cười nói, ít nhất thì đêm nay ta vẫn là học viên của ông. Đinh Tam Thạch nhìn chằm chằm vào mặt của Lâm Bắc Thần, nhìn đủ 10 lượt thở. Ta từng rất dễ tin người khác, nhưng lại bị phản bội rất nhiều lần. Ông ta nhìn về phía các thiếu niên thiếu nữ ở trước bàn đá đang chọn kiếm nói, trò không phải mới hỏi ta có phải đến từ Bạch Vân Thành hay không à? Lâm Bắc Thần gật đầu, nói chuyện xưa của ông đi. Đinh Tam Thạch thở không thông, chợt hung hăng vỗ lên đầu Lâm Bắc Thần một cái, lại nói, tên vô lại nhà ngươi, có thể nghiêm túc một chút được không? Ta mới tạo ra bầu không khí buồn bã, đã bị trò đập nát rồi. Lâm Bắc Thần cười hề hề, lại nói, chuyện quá khứ thì coi như là quá khứ đi, chỉ cần nói những điều tốt đẹp, đừng đắm chìm trong đó. Kiếm đạo đại sư Lỗ Tấn từng nói rằng, những chiến binh thực sự là người có gan đối mặt với sự ảm đạm của cuộc sống, dám nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa. Lỗ Tấn cái gì? Đinh Tam Thạch nghi ngờ nói, sao ta chưa từng nghe đến cái tên này? Nhưng mà có thể nói được như vậy, chắc chắn là một vị đại sư chân chính. Lâm Bắc Thần lên dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm nói, tiếp tục câu chuyện đi, lão Đinh, ông thật sự đến từ Bạch Vân Thành sao? Đinh Tam Thạch đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, lại nói, trò đi theo ta. Ông ta đi đến cái hồ ở hậu hoa viên. Lâm Bắc Thần kéo đại ngân kiếm đi theo, mũi kiếm mà sát với đá, ánh lửa bắn ra bốn phía, cả đường đi tia lửa vàng tứ tung thẳng đến tận cạnh bờ hồ. Đinh Tam Thạch nhìn hắn không nói gì. Lâm Bắc Thần cười cười, dứt khoát cắm đại ngân kiếm ở một bên. Thực ra 16 năm trước, Bạch Vân Thành có 5 đại danh kiếm thay vì 3 người như hiện tại. Chẳng qua do một số biến cố, một trong 5 đại danh kiếm có một người chết, người còn lại bị trục xuất khỏi Bạch Vân Thành. Tuy không bị loại khỏi danh sách, nhưng chỉ có thể lang thang bên ngoài, cả đời này không thể trở về Bạch Vân Thành nữa. Người đó là lão Đinh ông đúng không? Lâm Bắc Thần hỏi. Đinh Tam Thạch gật đầu nói, trò đoán cũng nhanh đấy. Nói nhảm. Trong lòng Lâm Bắc Thần phun ra một câu, tất cả các phim truyền hình đều có kịch bản y như thế. Sư tôn của ta là một trong 7 đại truyền nhân đương đại của Bạch Vân Thành, Mạc Hữu Cảng, vốn là người kế vị thứ nhất ở Bạch Vân Thành. Nhưng vì để bảo vệ ta, ông ta đã chủ động từ bỏ vị trí thành chủ. Ta lang thang trong đế quốc, cuối cùng định cư ở Vân Mộng Thành. Theo ước định của năm đó, chỉ khi ta đào tạo được một thiên tài kiếm đạo có thể so sánh với đại sư huynh của 5 đại danh kiếm đã chết năm đó, ta mới có tư cách trở về Bạch Vân Thành gặp lại sư tôn. Đinh Tam Thạch kể lại ngắn gọn. Đại sư huynh của Nam Đại danh kiếm là vì ông mà chết ư? Lâm Bắc Thần nói. Đinh Tam Thạch đáp. Chuyện này rất phức tạp, nhưng nếu nói vì ta mà chết thì cũng không sai. Trong lòng của Lâm Bắc Thần rục rịch muốn biết chuyện, nhưng nghĩ đến việc quá tò mò vào lúc này sẽ khó tránh khỏi sự không tôn trọng với lão Đinh, nên phải nói. Ông rất yêu quý đại sư huynh, đúng không? Đinh Tam Thạch gật đầu, tràn đầy cảm xúc mà nói. Sở dĩ Nam danh kiếm có thể trổ hết tài năng ở Bạch Vân Thành, nổi tiếng ở đế quốc Bắc Hải, đó là nhờ đại sư huynh. Hắn là người tỏa sáng nhất và cũng là người đáng tự hào nhất, là người đã luôn dạy dỗ và thúc đẩy bọn ta. Không có hắn, sẽ không có bọn ta. Đối với bọn ta mà nói, đại sư huynh không chỉ là huynh trưởng, mà còn là nửa sư phụ, nửa cha. Ồ! Không hiểu tại sao, trong đầu Lâm Bắc Thần lại hiện lên bóng dáng của Thẩm Phi. Thiếu niên đó cũng từng được học viên song bích của sở cấp hoàng gia, coi là nửa thầy, nửa huynh trưởng, tín nhiệm có thừa. Cho dù sau đó Thẩm Phi rõ ràng đã nhập ma, nhưng bọn họ cũng vượt qua sợ hãi trong lòng mà tiến đến đỡ hắn. Kết quả là bị Thẩm Phi cắn nuốt huyết nhục, ăn sạch. Thậm chí còn ảnh hưởng đến hai nhà đạo lý. Lúc này e rằng gia đình đã tan nát rồi. Vì nguyên nhân hậu quả cụ thể năm đó, Lâm Bắc Thần không hỏi thêm. Mặc dù rất tò mò, nhưng rõ ràng hắn cũng không hy vọng những câu hỏi của mình giống như bên ngoài thì thân thiện, nhưng bên trong lại hung ác, thô bạo, mở ra và xé toạc vết sẹo trải qua năm tháng tang thương mới miễn cưỡng đóng vảy của Đinh Tam Thạch, khiến cho vết thương đau đớn trong lòng lại một lần nữa loang lộ ra ngoài. Ta nghe chủ nhiệm sở nhân nói, Tào Phát Thiên là học viên ngày xưa của ông à? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Năm đó ông chọn hắn chính là hy vọng đào tạo hắn trở thành thiên tài giống như vị đại sư huynh kia, sau đó trở về Bạch Vân Thành sao? Đinh Tam Thạch nói. Đúng thế, tên sở ngân miệng rộng này cái gì cũng nói với trò. Ngừng lại một chút, Đinh Tam Thạch phải nói. Năm đó sư phụ đã cố hết sức để cứu ta, nhưng ba tên sư đệ kia không thể tha thứ cho ta. Ước định hẹn được đấu kiếm 3 năm một lần, sẽ mang theo truyền nhân của mình đến Vân Mộng Thành để kiểm tra thành quả của ta. Trong đó Bạch sư đệ hận ta nhất, bởi vì lúc trước hắn ngưỡng mộ đại sư huynh nhất, coi đại sư huynh như thần tượng của mình, càng xem đại sư huynh là anh trai ruột, cho nên mỗi lần hẹn ước đấu kiếm, Bạch sư đệ tích cực nhất. Hóa ra là như vậy. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ. 3 năm trước, Bạch sư đệ vào Vân Mộng Thành nhìn thấy Tạo Phá Thiên, cũng bị tài năng làm động tâm, vì thế lấy lợi ích để dụ dỗ, làm cho Tào Phát Thiên lựa chọn làm học trò của hắn, trở thành một thành viên của Bạch Vân Thành. Đinh Tam Thạch tóm tắt chuyện xảy ra 3 năm trước. Lâm Bắc Thần theo thói quen xoa lông mày bằng ngón giữa, lại nói: thị lực của Bạch Hải Cầm khi chọn người cũng tệ quá đi. Tào Phát Thiên kia trông chẳng giống một con chim tốt tí nào. Có thể vì lợi ích mà phản bội lão Đinh ông, thì về sau cũng có thể bởi vì lợi ích mà phản bội ông ta, thậm chí phản bội cả Bạch Vân Thành. Đinh Tam Thạch không trả lời vấn đề này. Ông ta nhìn ánh trăng trên mặt hồ, suy nghĩ dường như trở lại năm tháng ấy. Đưa tay vào trong ngực, lấy ra một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, có kích thước bằng nắm tay. Trên đó khắc một ông già, mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt. Trên người mang một đạo bào có hoa văn đám mây màu trắng. Tướng mạo gầy gò, trên mặt cười nhẹ, lông mày dài màu trắng, có một loại khí thế cao nhân thế ngoại. Đây là vị sư phụ đã vứt bỏ quyền thế để bảo vệ ông sao? Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi. Đinh Tam Thái gật đầu. Chính là lão nhân gia. Lâm Bắc Thần theo phản xạ của nó. Lão nhân gia, ông ta tên là Mạc Hữu Càn. Chà chà, nhìn dáng vẻ thì không phải là người có quá nhiều tiền. Đinh Tam Thạch giơ tay cho Lâm Bắc Thần một cái búng trán, lại nói: sao có thể nói bừa với sư tổ như thế? Lâm Bắc Thần ôm đầu oan ức nói: không phải ông nói chúng ta không quen nhau sao? Không phải trò nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha sao? Ta giờ hối hận rồi, sư phụ ông, cái gì mà lễ bái sư đều không cho ta. Ha ha ha, bước trộm lên thuyền của ta, khoang thuyền đã gắn chặt với người rồi, Ngươi còn muốn xuống thuyền à? Ha ha, sư phụ, ta thấy trong ngực ông còn có một pho tượng nữa. Là ai vậy? Là đại sư bá sao? Không phải, đừng nói bừa, làm gì có tượng nào. Hết rồi, hết rồi. Ta rõ ràng thấy. Bằng, á, nói không lại liền đánh người ta. Dưới sự chế giễu không cố ý của Lâm Bắc Thận, bầu không khí dần trở nên sôi nổi và vui nhộn. Tâm trạng của Đinh Tam Thạch cũng tốt lên rất nhiều. Cũng chính vào lúc này, việc lựa chọn kiếm của các thiếu niên cuối cùng đã kết thúc. Những người khác cũng đã chọn xong kiếm của riêng họ. Lâm Bắc Thần kéo đại ngân kiếm, một đường tia lửa tứ tung quay trở lại chỗ ngồi của mình. Bạch Khâm Vân cũng đã trở lại chỗ ngồi của mình. Người thật sự chọn thanh kiếm này sao? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên khi thấy tiểu đầu lì kiêu ngạo chọn cầm song thủ trọng kiếm màu xanh nhạt trở về. Người có ý gì? Bạch Khâm Vân nhất thời như một con thỏ xù lông. Là người nói thanh kiếm này hợp với ta cơ mà. Ta quên. Lâm Bắc Thần vốn dĩ muốn nói, thật ra ta chỉ nói đùa chút thôi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng kích động như vậy của tiểu lâu lì kiêu ngạo, nếu thật sự nói ra, hắn sợ bà cô này vung kiếm chém người mất. Vì thế rất khôn ngoan mà sửa lại lời nói. Đúng thế, thanh kiếm này rất thích hợp với ngươi. Ta đã cẩn thận xem qua. Đúng thế đấy, ngươi yên tâm đi. Vẻ mặt của Bạch Khâm Vân vì thế mà từ âm u chuyển sang tươi tắn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lén nghĩ, không đúng, tiểu kiêu ngạo này từ khi nào lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Nhưng hắn cũng không nói đùa chút nào cả. Lúc trước, hắn quả thực đã dùng tinh thần lực quét qua song thủ trọng kiếm màu lam. Từ khí tức mà nói, thanh kiếm này tương đồng với khí tức của Bạch Khâm Vân, cho nên tiểu lù lì ngạo kiều chọn thanh kiếm này có lẽ cũng không sai. Đám thiên tài khác lúc này cũng đang cẩn thận quan sát bội kiếm mà mình đã chọn. Trong số đó, Đông Phương Chiến chọn một thanh kiếm trang cưa, một mặt màu đỏ sẫm, có khí tức gần với nguyên khí hỏa diễm của hắn. Huyết Diễm chọn một thanh kiếm mỏng màu đỏ sẫm như máu. Tống Thành Phong chọn một thanh kiếm ba lưỡi. Lâm Hải Đường chọn một thanh kiếm lưỡi bằng ngọc, rất hợp với quần áo hắn mặc. Còn Tống Khuyết Nhất chọn một đoàn kiếm màu da cam. Lâm Bắc Thần cố ý nhìn qua Tào Phá Thiên. Vị thiên tài Bạch Vân Thành này đã chọn một thanh kiếm lưỡi rộng màu vàng nhạt. Được rồi, mọi người đều đã chọn kiếm xong. Ta tin rằng các ngươi đã hài lòng với lựa chọn của mình. Phần tiếp theo là đặt tên cho thanh kiếm của các ngươi. Trong khách quý tại đây có Phạm Tổ Ngang Đại Sư, đệ tử thân truyền của Phạm Đại Sư, có thể khắc tên các người lên kiếm. Từ nay về sau, thanh kiếm này sẽ hoàn toàn thuộc về các người. Lê Lạc Nhiên nói. Âm thanh rõ ràng rót vào tai mọi người. Nhóm lão bối đều mỉm cười, mỏi mắt mong chờ. Năm tiểu bối chọn kiếm thì hoặc đang nhíu mày suy tư, hoặc đã tính kỹ trong lòng. Đặt tên cho kiếm, nghe thì rất đơn giản, nhưng thực tế tên kiếm chính là ý chí của chính mình. Đối với một gã kiếm khách mà nói, chí khí là dạng ý chí gì, khát vọng gì được giấu trong lòng, chính là đặt tên gì cho thanh kiếm của mình. Cho nên phần này chính là kiểm tra tâm ý của đám thiếu niên kiếm khách. Ta đặt tên cho nó là Không Sợ. Đồng Phương Chiến đưa thanh kiếm răng cưa của mình cho Đại sư Phạm Tổ Ngang. Đám lão bối nghe thế cũng đều khẽ gật đầu. Sợ, phát âm giống cưa. Thanh kiếm có răng cưa, tên là Không Sợ, chính là chỉ tâm ý, mà cũng có chút phù hợp với tính cách của Đông Phương Chiến. Họ kép của hắn là Đông Phương, tên chỉ một chữ chiến, chiến giả không sợ hãi, người không sợ, kiếm tên Không Sợ. Có thể nói là người kiếm nghĩ thông suốt, tên này thật sự rất hay. Phạm Tổ Ngang là một thanh niên khoảng 26-27 tuổi. Khuôn mặt như quan ngọc, khá đẹp trai, gật đầu nói. Tên hay đấy. Nói xong vận chuyển huyền khí, dùng ngón tay làm bút. Trên thân kiếm răng cưa đỏ rực, viết lên hai chữ Không Sợ. Có một vầng sáng rực rỡ trên đầu ngón tay, rõ ràng là một loại bí thuật chú khí nào đó. Viết xong, nhìn lên trên thân kiếm có ám quang hiện lên. Chính là hai chữ Không Sợ. Chẳng những không làm hư kiếm, mà dường như truyền cho kiếm một loại linh khí, khiến nó càng thêm đặc biệt hơn. Đông Phương Chiến vừa nhìn thấy, nhất thời vui sướng. Những người khác cũng âm thầm bội phục. Sở Ngân cũng lộ ra vẻ thán phục, mở miệng nói: Phạm huynh vừa rồi thi triển hàn đạt thuật phú kiếm hồn, quả nhiên là thần kỳ khó lường, thật sự đã rất khâm phục. Đế quốc Bắc Hải có ba đại thánh địa kiếm đạo, đó là Bạch Vân Thành, Lộng Kiếm Các và Tiểu Kiếp Kiếm Uyên, đều có chú kiếm thuật. Trong đó chú kiếm thuật của Lộng Kiếm Các là số 1, độc quyền đế quốc, sau đó đến Bạch Vân Thành. Còn Tiểu Kiếp Kiếm Uyên chính là thánh địa kiếm đạo bồi dưỡng các loại thích khách, tử sĩ, gián điệp. Cho nên trường phái chú kiếm thứ 3 chính là Phạm Đại Sư. Vị này là đại chú kiếm sư, cả đời đúc vô số kiếm, chia thành tứ đại kiếm hệ có thăng trầm, không chỉ lừng danh ở đế quốc Bắc Hải, mà ở đế quốc Cực Quang và các quốc đảo ở nước ngoài khác cũng rất nổi tiếng, giống như thanh điểu kiếm mà Lâm Bắc Thần đang mang, cũng là một sản phẩm chế thức của dòng thế kiếm hệ. Các sản phẩm tiêu chuẩn của dòng kiếm hệ rất phổ biến trên thị trường. Người ta đồ rằng Phạm Đại Sư toàn thân có phương thức chú kiếm sâu hiểm khó dò. Điểm truyền kỳ hơn là tuyệt kỹ nhất môn của hắn gọi là phú kiếm hồn. Nó có thể khắc chữ trên thần kiếm, giao phó linh tính cho một thanh kiếm, để nó có không gian trưởng thành, không ngừng nâng cao phẩm chất dưới sự đào tạo tỉ mỉ của chủ nhân. Kỹ thuật này chính là tuyệt học chấn thế mà Phạm Đại Sư khai tông lập phái. Ngay cả Bạch Vân Thành cùng chú kiếm các đều không bằng. Phạm Tổ Ngang gật đầu với Sở Ngân, mỉm cười nói: Sở chủ nhiệm khen chặt rồi. Thuật phú kiếm hồn bí hiểm, không ở cảnh giới thiền nhân thì không thể tu. Tu vị của ta không đủ, không thể tu luyện được. Vừa rồi thi triển đã chú thuật phú kiếm linh từ bí thuật môn này mà thoát thai biến thành. Uy lực còn kém 10 phần thuật phú kiếm hồn, chỉ là miễn cưỡng có thể rót vào kiếm một chút linh tính mà thôi. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt hiểu ra. Sở Ngân khen ngợi nói: Mặc dù như thế, nhưng cũng có thể nói là kỹ thuật đương thời rồi. Phú linh cho kiếm cũng được coi là một kỹ thuật của thần. Đám lão bối cũng khen ngợi. Ngay cả cặp vợ chồng Lăng Quân Huyền, Tần Lan Thu cũng âm thầm gật đầu. Các thiếu niên thiếu nữ thì vô cùng hào hứng. Tối nay có thể có cơ hội chọn một thanh kiếm phù hợp với mình, đã là một khoản thu hoạch không nhỏ rồi. Không ngờ còn có thể để cho đệ tử thân truyền của Phạm Đại Sư dùng bí thuật như thế, giao linh cho kiếm. Cái cơ duyên này đúng là ngày thường còn không cầu được. Lúc này Huyết Diễm tiến lên một bước, đưa thanh kiếm của mình lên, nóng lòng nói: Ta muốn gọi nó là Đâm Ma. Kẻ địch chung của sinh linh đại lục là Tà Ma Thiên Ngoại, lấy Đâm Ma làm tên. Tuy rằng có vẻ hơi bình thường, nhưng cũng phù hợp với tính cách cùng chí hướng của thiếu niên này. Nam nhân lúc mang kiếm chém ma ở tầng trời là chí hướng rất bình thường, nhưng cũng là chí hướng cao nhất. Phạm Tổ Ngang gật đầu, lấy bí thuật phú kiếm linh khắc lên thanh kiếm này. Kiếm của ta tên là Huyết Nhất, kiếm của ta tên là Trảm Thiên, kiếm của ta tên là Anh Hùng kiếm của ta tên là Vô Song. Thiên Điền thiếu nữ nói ra tên kiếm của mình. Lâm Bắc Thần ở một bên không tim không phổi cười. Có vài người thật đúng là đặt tên như người vô năng, đều là những cái tên xấu. Người kể cái gì? Tiểu Lô Lị Bạch Khâm Vân lại gần, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ người nghĩ ra được cái tên rất rất hay à? Lâm Bắc Thần nhìn nàng một cái, lại hỏi ta sao? Hay là tiểu kiêu ngạo này cũng là một người vô năng đặt tên? Người nghĩ xong chưa? Hắn hỏi ngược lại. Bạch Khâm Vân lập tức tự hào gật đầu nói: Nghĩ xong rồi, nó là đại bảo kiếm, đơn giản thẳng thắn, hình dáng phổ biến, giống như bọn họ. Cái gì mà Đâm Ma, cái gì mà Tru Thiên, cái gì mà Anh Hùng kiếm chứ, quá tầm thường, chẳng đặc biệt chút nào. Tên của ta đại đạo đơn giản nhất, trở lại nguyên trạng, không giống người thường. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn trần trối. Nhà đầu này, người chẳng những là tên vô năng đặt tên, mà còn kiêm luôn cả mạch não bất thường nữa. Rất tốt. Hắn giơ ngón tay cái lên nói.